Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận trực tiếp chứng kiến cảnh này, đồng loạt vặn vẹo, bò trườn một cách méo mó đầy ám ảnh web cô ấy thật sự là ninh thần. Hù hù hù, ninh ninh con gái rượu của tôi, mặt con bị sao vậy? Trong lúc đám người ngoài kia còn đang phát điên, Ninh Quân An và mọi người đã tiễn tôi đến tận cửa thang bộ tầng 8. Chúng ta sẽ chờ con về nhà. Nhớ cẩn thận, tôi bắt đầu ung dung đi lại trong tòa tháp quỷ. Vì bị ràng buộc bởi điều lệ quản lý cư dân tòa tháp quỷ, Ninh Quân An bọn họ không thể đi xuống cùng tôi. Nhưng mà, có đạo cụ bảo vệ, cộng thêm 5 năm tôi lăn lộn, tôi đã không còn là con gà mờ ngày đó nữa. Ngoại trừ việc mất đi họ, thì dù có đi đâu, làm gì, tôi cũng không còn biết sợ hãi là gì nữa. Nhưng rốt cuộc, vịt bay lạc bầy làm thế nào để tiêu diệt quỷ quái? Hoàn thành nhiệm vụ đây. Tôi vẫn quyết định làm theo phong cách của mình. Trước tiên, cứ tìm hiểu câu chuyện của mỗi con quỷ đã. Vừa đặt chân xuống tầng 7, tôi đã thấy hai gã đô con đang đợi sẵn trước cửa. Bọn họ ra sức gồng cho vẻ mặt của mình trông có vẻ thân thiện hơn một chút. Cuối cùng cô cũng xuống rồi. Chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy, mau vào đi. Bọn tôi đã làm thân với đám quỷ ở đây rồi, sẽ giúp cô nói tốt vài câu. Tôi nhìn họ thật sâu một cái, rồi bước thẳng vào trong. Phía sau lập tức vang lên tiếng khóa cửa gấp gáp. Quỷ tiềm 7, lại là nhân ngư, nhưng không phải kiểu mỹ nhân ngư xinh đẹp thường thấy trên phim ảnh. Mà là vô số cá người bị thối rữa, bốc mùi, bụng to trương phình, không ngừng than khóc ai oán. Dù cận thị nặng, tôi vẫn có thể nhìn thấy đàn giòi trắng nõn đang chui ra chui vào giữa lớp vảy cá của họ. Cả tầng 7 bốc mùi hệt như một bãi rác hải sản thối rữa. Mỗi tiếng than khóc của đám nhân ngư đều như mũi dùi đờ, em thẳng vào màng nhĩ tôi. Không quá 3 giây, u đã bắt đầu rỉ ra từ tai tôi. Ngay lúc đó, phía sau hai luồng sát khí dữ dội lao thẳng đến. Không cần quay đầu lại, đạo cụ của lão già ruột dạ dày tể tướng, đã kịp thời phát huy tác dụng. Bộ ruột vốn dĩ vẫn bình thường. Bỗng chốc to bằng ống nước, lập tức vươn ra phía sau tôi, siết chặt hai gã đô con ở giữa. Ruột dạ dày tể tướng, đạo cụ của mày quả nhiên không hề mất hiệu lực. Ninh Niệm, mày đáng chết, mày đã lừa dối công hội, còn luôn phòng bị bọn tao. Tôi nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt mơ hồ của bọn họ, mỉm cười nói. Chẳng phải là do chính các người nghĩ rằng màng nhĩ tôi đã bị thương, nên mới không chờ nổi mà ra tay sao? Thế nào mà lại đổ lỗi cho tôi vậy? Liên minh sát thủ của 4 đại công hội, toàn là những kẻ vô dụng như các người và Thanh Mộc sao? Ruột không ngừng quằn quại, từng chút một tiêu hóa hai gã đàn ông. Trước khi hoàn toàn tan biến, một trong hai tên đô con đột nhiên phá lên cười điên cuồng. Ha ha ha, Ninh Niệm, mày chạy không thoát đâu. Cách chương.